Này cái hình thái dị thường kinh khủng, bộ xương khô bị này đạo thật lớn ngón tay bắn trúng giờ, không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt biến thành phấn, coi như là có may mắn không có bắn trúng bộ xương khô, cũng là bị Tiêu Viêm lần thứ hai công kích mà đến Viêm Đế quyền, hung hãn kích cái nát bấy. Thấy mình công kích bị Tiêu Viêm đơn giản công phá, lập tức, sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Tứ phương hãn thiên ấn. Vừa một đạo chợt quát chi tiếng vang lên, tà tâm trong cơ thể đấu khí dường như hồng thủy thông thường, đều bừng lên. Tiêu Viêm đôi mắt đỏ bừng, thế nhưng khuôn mặt trên cũng không có bất luận cái gì biểu tình, lạnh lùng nhìn đang ở thi triển đấu kỹ tà tâm. Theo tà tâm một chưởng chụp được, hư vô không gian nhất thời dương khiến dựng lên, thật lớn chưởng ấn, dường như nhất phương thiên địa thông thường, chợt xuất hiện tại Tiêu Viêm đỉnh đầu trên, sau đó mang theo xen vào kia hủy thiên diệt địa bàn thanh thế, ầm ầm hạ xuống, ven đường không gian, nhất thời thốn thốn văng tung tóe mà khai, âm bạo có tiếng, bang bang liên tiếp vang lên. Thật lớn chưởng ấn, dường như núi non thông thường áp đính mà đến, cảm thụ được trong đó sở quẩn lại hủy diệt lực lượng, Tiêu Viêm con mắt cũng là không khỏi vừa nhảy, sắc mặt, nhất thời triệt để ngưng trọng lên. Dị hỏa hằng cổ xích, xích pháp phá thương hoàng. Nóng rực khí tức xuất hiện, mang theo xen vào vô cùng vô tận đốt cháy lực. Bao phủ tại Tiêu Viêm xung quanh, tận trời sát khí, ở đây khắc cũng là hung hãn bạo phát, một cổ Tiêu Viêm phá tan cửu tiêu khí thế, bung lên trời khung, trong lúc nhất thời. Tiêu Viêm trên đỉnh đầu kia phương thiên địa, mơ hồ gian, đều là trở nên nhớ kịch liệt rung động đứng lên. Lúc này, dị hỏa hằng cổ xích. Thước đo trên cũng là ngưng tụ này phương thiên địa tất cả hỏa thuộc tính đồ vật, từng đạo khổng lồ hỏa thuộc tính khí tức dũng mãnh vào thước đo bên trong, đều là một đạo thật lớn hỏa hồng ánh sáng màu bó buộc, mang theo vạn mã đổ nát lực, quay phía trên đè xuống đến vân tay. Tứ phương hãn thiên ấn, nhất ấn động cửu tiêu.